Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, đệ 1055 chương Vi Ân rừng rậm. Lập tức không ít người đều nhịn không được nhìn về phía nàng. Nhưng vi diệu cảm giác không đến trên người nàng dị năng lúc sau, đưa tới không ít người quỷ dị ánh mắt cùng suy đoán. Ta sát, này trường sinh quyết dụ hoặc chính là đại A. Liền như vậy tiểu nhân muội tử đều một người tới nơi này, bên cạnh một cái người kéo xe từ dây. Đang làm dây thừng dắt kia cây cối dựng lều chạy tráng hán nhịn không được mở miệng nói. Vô nghĩa, ngươi cũng không nghĩ. Hiện tại dị năng cấp bậc còn không có nghe nói có người không thể lại tiến giai. Ngươi ngẫm lại nếu là có thể vẫn luôn tồn tại. Này nếu là tới rồi về sau, lực lượng nên rất cường đại. Không chừng thật có thể đâm thủng hôm nay liền ở nam tử đối diện một cái diện mạo bình phàm nhìn. Qua bất quá 24 đến 25 tuổi nữ tử nhìn cái kia mặt xám mày cho nữ hài. Trong mắt mang theo một tia khinh thường. Phúc, ngươi lời này nói, nàng chính là cái người thường. Tuy rằng cấp bậc quá cao không dễ dàng cảm giác dị năng. Có lẽ cùng người thường không gì khác nhau. Nhưng người thường chính là người thường. Thân là dị năng giả là có loại giống như sóng điện não đồ vật giống nhau. Rõ ràng cảm giác đối phương rốt cuộc có hay không dị năng. Đương nhiên chỉ có cấp bậc tới rồi 40 cấp thời điểm mới có loại này cái gọi là sóng điện não. 40 cấp dưới, gặp được quá cao dị năng giả là cảm giác không ra đối phương năng lực. Hiện tại nói những lời này người chính là một cái cấp 42 dị năng giả. Lời này vừa ra, dẫn tới người chung quanh lại lần nữa kinh ngạc thả quỷ dị nhìn về phía nữ hài kia. Nàng giống như thật là một người lại đây. Một người bình thường là từ địa phương nào tới. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có này phụ cận địa phương hoặc là nàng bản thân đó là từ thành Nghiêu. Căn cứ đi ra ngoài, ánh mắt mọi người đều biến thành khinh miệt. Cái này nữ hài không phải người khác, đúng là Bạch Linh. Nàng tới nơi này tự nhiên là tới tìm Bạch Tiểu Khê đám người. Thành Nghiêu tới gần một cái rừng rậm. Cái này rừng rậm hiện tại tên là Vi Ân rừng rậm. Ở Mạt Thế trước này một khối cũng không tính thần bí rừng rậm. Chỉ là ít có người yên. Nhưng là lại có cao tốc cùng xe lửa đi thông nơi này. Chung quanh càng là liên miên núi non. Theo phát triển, bên trong người đều di chuyển ra tới. Sau lại bị người thả không ít động vật ở chỗ này. Đương nhiên thiếu người. Bên trong vốn là có rất nhiều động vật bắt đầu sinh sôi nảy nở. Tới rồi Mạt Thế, đặc biệt là hiện tại Mạt Thế 9 tháng, cao lớn biến dị thụ cùng các loại thực vật biến dị thú thậm chí ngẫu nhiên xuất hiện tang. Thì hoàn toàn đem này một khối thật lớn địa phương biến thành một cái rừng rậm mini Vi Ân này hai lần. Đại biểu đó là cái này rừng rậm đối lập mặt khác địa phương hơi an toàn một ít. Đáng tiếc. Đây là Mạt Thế 3 tháng nơi này người đối cái kia rừng rậm cách gọi. Hiện tại sao, chỉ biết là tiến vào này rừng rậm chỗ sâu trong dị năng giả. Liền không còn có trở về quá, tính nguy hiểm có thể nghĩ. Bọn họ được đến tin tức, đó là căn cứ đã từng kia chỉ trong truyền thuyết băng điêu thân ảnh phi phương hướng phán đoán ra. Tới, hơn nữa không ít người chú ý tới nào đó thân hình cùng với bộ dạng. Bọn họ xác định Bạch Tiểu Khê đám người tránh ở này Vi Ân rừng rậm chỗ sâu nhất. Bên trong có độc vật biến chất dị thú thực vật biến dị thật nhiều. Cho nên bọn họ không dám tùy tiện đi vào. Lại cũng đem này một khối xuất khẩu toàn bộ ngăn chặn. vì chính là chờ đợi càng nhiều cao cường dị năng giả lại đây. Này nhất đẳng liền đợi một tháng, rốt cuộc có chút địa phương ra, liền Bạch Linh chạy tới nơi này đều hoa nửa tháng thời gian. Có thể nghĩ người khác càng sâu. Đương nhiên, đến nỗi Bạch Tiểu Khê bọn họ là như thế nào đi vào này rừng rậm chỗ sâu trong. Rất đơn giản, bọn họ có sẽ phi cao giai băng điêu. Nghe nói hiện tại đã bị uy tới rồi 50 cấp. Quả thực chính là một cái đáng sợ tồn tại. Hết chương.